Chương 1034, Liên thủ chiến chuẩn đế. Tại Sở Phong Miên rời đi Vân Vũ Thiên Cung thời điểm, lúc ấy Sở Phong Miên đã từng hỏi thăm qua Vân Lão, Hàn Nguyệt Ly tình huống. Căn cứ Vân Lão thuyết pháp, Hàn Nguyệt Ly đã là sắp thức tỉnh, hoàn thành truyền thừa. Chỉ là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, Hàn Nguyệt Ly lại là trực tiếp tới lục đạo ma môn bên trong, hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, đuổi lại đây. Đã hiện tại Hàn Nguyệt Ly đuổi lại đây, đó chính là đại biểu cho Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đã hoàn thành mới đúng. Vân Vũ Thiên Cung, thế nhưng là lúc trước so với lục đạo ma môn, còn cường đại hơn quái vật khổng lồ, Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đủ để bằng được ma đế truyền thừa. Đột nhiên, Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ một chút Hàn Nguyệt Ly, cảm thụ được trên người nàng khí tức. Sinh tử đại giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh tại hoàn thành Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa chi về sau, Hàn Nguyệt Ly lại là trực tiếp bước vào đến sinh tử đại giai đệ cửu trọng. Bất hủ chi cảnh tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa, chính là đủ để cùng trước mắt thiên ma tôn chủ bình khởi bình tọa, thành tựu chuẩn đế. Tại Sở Phong Miên kinh ngạc thời khắc, Hàn Nguyệt Ly đã là đi tới Sở Phong Miên bên cạnh, nàng cũng có thể nhìn ra được, Sở Phong Miên hiện tại tình cảnh, đến cùng là cỡ nào nguy hiểm. Đào cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Sở Phong Miên thương thế một khắc. Đột nhiên, Hàn Nguyệt Ly con ngươi, biến báo đỏ. Trung thiên sắc ý, từ trên người Hàn Nguyệt Ly. Hiện ra tơ y ngươi dám đả thương hắn Hàn Nguyệt Ly ánh mắt, nhìn về phía thiên ma tôn chủ, ánh mắt bên trong sát y dương hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liền ngay cả lạc tịch ở một bên, nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly biến hóa như thế, đều là sương sở. Một khắc trước Hàn Nguyệt Ly, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vẫn là như vậy ôn nhu, mà bây giờ, cái này sát ý, quả thực là so với lục đạo ma môn đệ tử, con ở kinh khủng hơn. Vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ ta, lần này. Nên ta tơ ý bảo hộ ngươi. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, ôn nhu nhẹ giọng mở miệng nói. Trước kia đều là Sở Phong Miên lần lượt bảo hộ Hàn Nguyệt Ly, lần này, đến phiên Hàn Nguyệt Ly tới. A bất quá là tới một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, cũng muốn từ bản đế trong tay tới cứu người thiên ma tôn chủ nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, vậy là hơi kinh ngạc. Bất quá khi thấy rõ Hàn Nguyệt Ly cảnh giới thời điểm, thiên ma tôn chủ sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt bên trong không có chút nào thèm quan tâm. Với hắn mà nói, tại thêm một cái bất hủ chi cảnh võ giả, vậy không tính là gì. Bất hủ chi cảnh, cùng chuẩn đế mặc dù chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là chênh lệch này lại là to lớn đến vô cùng vượt qua trình độ. Huyền Hàn chi thể, không nghĩ tới lần này cựu vực bên trong, lại xuất hiện một thiên tài, bất quá Vư A Lu Cờ, đưa người bắt giữ. Vư A Lu Cờ có thể làm chúng ta lục đạo ma môn ma hậu thiên ma tôn chủ nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, đại mở miệng cười nói. Ba tên tiểu gia hỏa, hôm nay các ngươi đều phải để lại tại lục đạo ma môn nói chuyện thời khắc, thiên ma tôn chủ xuất thủ lần nữa, cuồn cuộn ma ý lan tràn ra, lăng không ở giữa hiện ra vô số ma ảnh, từng đạo huyết hồng sắc ma chảo, từ trong mây đen rối ra rơi xuống. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đánh đi ra Sở Phong Miên nhìn thấy thiên ma tôn chủ xuất thủ. Đối bên cạnh Hàn Nguyệt Ly nói với Lạc Tịch. Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, ngược lại là cho Sở Phong Miên một châm thuốc trợ tim, tại tăng thêm Hàn Nguyệt Ly, toàn thân trở ra tỷ lệ chính là cao hơn. Thậm chí là có khả năng, đủ để cho thiên ma tôn chủ trả giá đắt. Sở Phong Miên thế nhưng là chưa từng có bị giống là như thế này, liên tục đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, không cho thiên ma tôn chủ trả giá đắt, Sở Phong Miên vậy ăn ngủ không yên. Tốt, chúng ta lao ra. Tiểu thế giới này cấm chế đã bị ta đánh vỡ, chỉ cần là rời đi lục ma phong, liền có thể trốn vào hư không. Ngược lại thời điểm lao ra hỏa này vậy đuổi không kịp tơ y Hàn Nguyệt Ly lên tiếng nói. Chúng ta trước oanh kích hắn, tìm kiếm cơ hội, vọt thẳng ra ngoài tốt Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, âm thầm đã là xúc tích vô số linh lực, dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong. Song kiếm phá thiên linh lực tích xúc tới cực hạn hai thanh linh kiếm, hướng về không trung ẩm vàng chém giết mà đi. Cái này hai đạo mũi kiếm, lập tức là đem rơi xuống đầy trời huyết thủ, chém giết vô số. Mà Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vậy đồng dạng là thi triển thủ đoạn, đem cái này đầy trời huyết thủ, không ngừng đánh nát. Oanh kích hắn cái này từng đạo huyết thủ uy lực, liền xem như Sở Phong Miên, cùng Hàn Nguyệt Ly đều không thể thừa nhận. Thiên ma tôn chủ thế nhưng là chuẩn đế, đã là lĩnh ngộ được đế tôn cảnh, có đế uy, một chiêu một thức. Đối bất luận một vị nào không có lĩnh ngộ đế tôn cảnh võ giả, đều có cực lớn áp chế lực. Còn muốn phản kháng ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, các ngươi đến cùng còn có thể phản kháng tới khi nào vô số huyết thủ bị hoành nát, Thiên Ma Tôn chủ không thèm để ý chút nào, hắn phất tay háo một hồi, từ không trung lại là nhiều gấp 10 lần huyết thủ, nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Thiên Ma Tôn chủ linh lực cũng là hùng hậu đến cơ hồ vô cùng vô tận tình trạng. Khi cái này đầy trời huyết thủ rơi xuống oanh kích một khắc, Thiên Ma Tôn chủ cũng là khóa chặt đến Sở Phong Miên. Đối Thiên Ma Tôn chủ tới nói, Lạc Tịch không có quá nhiều uy hiếp, mà so với Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên hiển nhiên vẫn là muốn càng thêm dễ dàng đối phó một chút. Hắn một trong bàn tay, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới, một trưởng này linh lực, không còn giống là trước kia, biến hung ác vô cùng. Bản đế thay đổi chủ ý, ta vẫn là trước hết giết ngươi lại nói, dù sao giết ngươi, trên người ngươi kỳ ngộ bản đế vậy như thế có thể đạt được Thiên Ma Tôn chủ động sát ý, ra tay với Sở Phong Miên linh lực, không tại giống là trước kia muốn đem Sở Phong Miên trấn áp. Ẩn chứa hung manh vô cùng, cực kỳ bá đạo linh lực, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp vanh sát. Trấn áp một người, so với giết một người muốn khó hơn gấp 10 lần. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, cũng làm cho Thiên Ma Tôn chủ trong lòng sinh ra mấy điểm bất an, cho tới hắn trực tiếp đối Sở Phong Miên động sát tâm. Mặc dù nói giết Sở Phong Miên, hắn có phải hay không nhiều như vậy chỗ tốt, thế nhưng đủ để lấy đi Sở Phong Miên hơn phân nửa kỳ ngộ, vậy đã đủ rồi. So với Ma Đế Tham Lam, Thiên Ma Tôn chủ lộ ra phải cẩn thận rất nhiều, thời khắc mấu chốt, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Tiểu tử, chết đi Thiên Ma Tôn chủ thân hình, trong nháy mắt vọt tới Sở Phong Miên tới trước mặt, một trưởng đối Sở Phong Miên ngực, trực tiếp đánh tới. Lựa chọn khoảng cách gần như vậy hoành sát, Thiên Ma Tôn chủ chính là không có ý định lại cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, đem Sở Phong Miên tại chỗ đánh vỡ nát. Liền xem như Sở Phong Miên kỳ ngộ tại nhiều, cũng chỉ có thể vẫn lạc. Thế nhưng là tại Thiên Ma Tôn chủ tới gần Sở Phong Miên, đi vào Sở Phong Miên trước mặt một khắc, từ Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm tiêu dung. Đến hay lắm đột nhiên, Sở Phong Miên câu thông tâm thần, một đạo thân ảnh, đột nhiên đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Đạo này thân ảnh chính là Tiểu Cửu, chỉ có Sở Phong Miên ngực lớn nhỏ, nhìn không đáng chú ý Tiểu Cửu xuất hiện, nhìn Thiên Ma Tôn chủ một chút, trực tiếp hướng về Thiên Ma Tôn chủ vọt tới, lấy hắn thân thể, cùng Thiên Ma Tôn chủ một trường lăng không va chạm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.